Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, căm hận. Blonsky vừa bắt đầu còn chuẩn bị vũ lực cưỡng bức Samuel bác sĩ vì hắn tiêm vào banner trong máu. Lấy ra vật, thế nhưng hắn đánh giá thấp Samuel người như thế đối với nghiên cứu khát vọng. Còn có hắn cái kia viên tìm đường chết trái tim. Nếu như không phải là không có thích hợp điều kiện, Samuel đã sớm tiến hành thân thể thí nghiệm. Những người động vật thí nghiệm căn bản là không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nỗ lực hướng về quân đội chào hàng kế hoạch của hắn. Không phải là coi trọng có thể hợp pháp tiến hành thân thể thí nghiệm tiện lợi à. Hiện tại Blonsky có thể coi là chủ động đưa tới cửa. Samuel một điểm ý cự tuyệt đều không có. Nhiều nhất cũng chính là mang theo chính mình này điểm cuối cùng trách nhiệm. Đưa ra trước tiên hiểu rõ Blonsky lúc trước tiêm vào cái gì. Phòng ngừa cùng Banner dòng máu hỗn hợp sau khi sản sinh bất lợi chuyển biến. Chỉ là khi hắn bị Blonsky một cái tay nâng sau khi thức dậy. Điểm ấy trách nhiệm trực tiếp quái đản đi tới. Một cái khát vọng sức mạnh, một cái khác là điên cuồng nhà khoa học. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, nói làm liền làm, đơn giản chuẩn bị sau khi Blonsky nằm ở hiện tại Bruce Banner sử dụng bàn thí nghiệm trên. Đây là một cái cùng vật chất thủ cố định luật đối nghịch kinh người chuyển biến. Làm ngoại lai dòng máu chú vào thân thể, Blonsky mỗi một tế bào đều phát sinh thay đổi, thân thể cấp tốc bành trướng. Nên vốn là bị lúc trước Bruce Banner ép tới biến hình bàn thí nghiệm lần này càng bị triệt để hủy. Diệt, Blonsky như một cái bị thổi bay khí cầu như thế cấp tốc bành trướng. Ngăn ngắn mười mấy giây, liền từ một cái không tới 100 kg nhân loại biến thành thể trọng mấy trăm kg căm hận. Nếu như nói Bruce Banner ở biến thân vì là hao thời điểm còn duy trì đại thể nhân loại ngoại hình. Như vậy Blonsky nhưng là đang khiêu chiến nhân loại hình thái. Bành trướng thân thể bên trong, trước ngực hiện ra xương ngực hình dạng, sau lưng cột sống lộ ra, một loạt gai xương xuyên qua thân thể bại lộ ở trong không khí. Samuel trơ mắt mà nhìn loại này đáng sợ chuyển biến, này thật giống cùng hắn theo dự đoán hoàn mỹ sinh vật không ra sao. Chí ít từ ngoại hình nhìn lên. Hiện tại căm hận dáng vẻ xấu đến không khoa học. Xúc ở trong góc, Samuel không thể không ngửa đầu nhìn vẫn còn tiếp tục bành trướng căm hận. Gấp gáp địa thử nghiệm động viên nói, ta giả thiết ngươi hoàn toàn nghe không hiểu ta lời nói. Có điều vẫn là xin ngươi nằm xuống lại, làm cho ta đem ngươi không thể làm gì khác hơn là. Lời còn chưa nói hết. Samuel cũng đã bị căm hận khu đuổi con ruồi như thế đập qua một bên. Căm hận đương nhiên có thể nghe hiểu Samuel lời nói. Cùng hao so với, căm hận vẫn như cũ bảo lưu ngôn ngữ năng lực. Cùng với lý trí, chỉ là luận này lý trí nhưng đầy giấy không có phần cuối phá hoại muốn. Căm hận cũng không để ý lúc trước tiêm vào huyết thanh cùng sau đó tiêm vào dòng máu hỗn hợp lại. Cùng nhau sẽ như thế nào, cũng không để ý hắn xấu xí bề ngoài. Sức mạnh mới là tuyệt đúng vậy. Hắn đã thu được chính mình khát vọng nhất sức mạnh. Y phục trên người, áo chấm đạn cùng ủng cũng đã bị thân thể tạo ra. Hắn đã không cần những thứ đồ này. Chính mình thân thể chính là tốt nhất phòng hộ. Tấm kia như tang thương lãng tử khuôn mặt đã mất đi nguyên lai hình dạng. Lại như là hắn thân thể như thế. Từ đó sau khi Blonsky đã biến mất rồi, chỉ còn dư lại căm hận phá hoại đã xem bắt đầu rồi, nắm giữ người khổng lồ hình thể căm hận đấu đá lung tung địa rời đi phòng thí nghiệm. Đối với có khả năng nhìn thấy bất cứ sinh vật nào phát động công kích, mặc dù những người bị hắn giết chết đã từng là chính mình đồng liêu, phải nói. Lúc này Blonsky đã không cho là hắn cùng những người này là đồng loại. Hắn đã vượt qua chính mình đã từng vật chủng quá nhiều. Ở trong sự nhận thức của hắn, ủng như thế sức mạnh, liền dường như thần, cùng Rose tướng quân cùng đến đây binh lính phần lớn cũng đã lui lại. Chỉ có một số ít còn ở lại chỗ này. Trong tay bọn họ dựa dẫm súng trường liền phá hoại căm hận ra rẻ đều không thể làm được. Ngay mặt đối với căm hận thời điểm chỉ có bị tàn sát kết cục. Nhanh chóng giết sạch phòng thí nghiệm vị trí nhà lớn bên trong binh lính. Căm hận nhảy lên đường phố, bắt đầu một vòng mới tàn phá. Mà ở trong phòng thí nghiệm, một cái khác chuyển biến chính đang phát sinh, bị căm hận sau đó vỗ bỏ sau khi Samu và tổn thương cái trán. Phía trên chứa đựng banner huyết dịch lọ chứa gặp phải hư hao. Ám dòng máu màu đỏ một chút nhỏ ở Samuel thái dương vết thương. Vết thương phụ cận da rẻ xuất hiện quỷ dị phồng lên. Thật giống như có sinh vật gì ở bên trong bò bò như thế. Làm banner dòng máu tiếp tục nhỏ ở vết thương. Phồng lên phạm vi chính đang khuếch đại. Phạm vi hạn chế ở hắn đầu. Rất nhanh hắn cái kia cái đầu cũng đã bành trướng sắp tới gấp đôi. Cảm thụ chính mình biến hóa, Samuel không nhịn được nở nụ cười. Căm hận khát vọng sức mạnh, mà hắn Samuel nhưng là khát vọng tri thức. Banner dòng máu cho mỗi người bọn họ mang đến khát vọng nhất sự vật. Samuel có thể rõ ràng địa cảm nhận được đầu óc của chính mình đang phát sinh tiến hóa. Bành trướng đầu chỉ có điều chính là chứa đựng tiến hóa sau đại não. Mặc dù là không có trải qua ngoại vật kiểm nghiệm, Samuel cũng biết mình đang trở nên càng thêm thông minh, tư duy trở nên sinh động, đã từng bất ngờ ký ức bị một lần nữa thu hồi. Vô số ý nghĩ ở trong đầu hiện lên, rất nhiều nghiên cứu ở trong đầu diễn hóa ra có thể được phương án. Đồng thời trong lòng cực kỳ khát vọng xem, hy vọng có thể được càng nhiều tri thức, này không phải là vật hắn muốn sao? Chân chính thiên tài trí tuệ, nắm giữ như vậy trí tuệ, hắn có thể sáng tạo tất cả. Có tiết tấu tiếng bước chân tới gần, Samuel lập tức liền chú ý tới nơi đó. Không phải ảo giác, tuy rằng vẫn không có nhìn thấy, thế nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Thậm chí ra hiện hầu như trở thành thực chất cảm giác nguy hiểm. Một đường nhìn bị phá hỏng phòng thí nghiệm, Diệp Thiên Hồ không nhịn được líu lưỡi. Căm hận hàng này phá hoại tính thật sự không thể khinh thường. May là dự trữ banner huyết dịch địa phương không có gặp phải phá hoại. Nếu không thì hắn lần này coi như là chơi vỡ. Nhìn thấy vẫn như cũ nằm ở nơi đó dùng vết thương tiếp huyết dịch Samuel. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, chợt nói rằng, chào buổi tối, Samuel bác sĩ, ngươi xem ra không thế nào tốt. Hiện tại Samuel điên cuồng mà lại lý trí, mạnh mẽ trí tuệ để hắn bằng trực giác liền biết lai giả bất thiện. Không có tùy tiện trả lời, không có hô to thành tựu của chính mình. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ sau khi hắn hay dùng chính mình phương thức phát động công kích. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là cười cợt, ngón giữa gõ gõ thái dương của chính mình, cười nói, tâm linh cảm ứng, xin lỗi, năng lực của ngươi vẫn chưa thể khống chế ta. Đối phó thông minh kẻ địch, Diệp Thiên Hồ lựa chọn thích hợp nhất phương thức, không phí lời, trực tiếp động thủ, không gian có thể kiệt tác dùng ở Samuel cái cổ. Trong nháy mắt đầu cùng thân thể bị phân cách mở, lực lượng tinh thần nâng lên Samuel đầu. Chuyện gì thế này? Đầu rời đi thân thể, Samuel nhưng vẫn không có chết. Trong lòng hiện ra hoảng sợ đồng thời nhưng nỗ lực làm rõ phát sinh cái gì. Ngươi không có cơ hội biết rồi, Diệp Thiên Hồ nói, lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng lọ chứa. Đem Samuel đầu ngâm ở bên trong. Chất lỏng màu xanh lam nhạt cấp tốc bỏ thêm vào trong đó trống không. Đem Samuel đầu hoàn toàn ngâm ở trong đó. Diệp Thiên Hồ cùng lọ chứa bên trong vẫn như cũ nháy mắt Samuel đối diện. Mỉm cười nói, đáng thương gia hỏa, đây là ngươi cuối cùng có thể làm cống hiến. Samuel bác sĩ, a, hiện tại hay là nên xưng hô ngươi vì là đại đầu mục. Chỉ còn dư lại đầu đại đầu mục. cảm tạ ngươi cống hiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.